Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 25, nhất thống tứ hải. Trên trời sao, Khổng Tuyên, hạ kiếm điên cuồng, lại là kinh động toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Bao nhiêu Phượng Hoàng tộc cường giả phóng đi. Hạc Tổ kiếm đường tuy mạnh, nhưng trong tinh không Phượng Hoàng tộc cũng cực kỳ cường đại. Đại La Kim Tiên tu vi người, nhiều vô số kể, các ngươi ở đây cẩn thận, ta đi một chút sẽ trở lại. Chuẩn Đề trầm giọng nói, Chuẩn Đề dậm chân, trong nháy mắt biến mất tại thiên không. Chuẩn Đề rời đi, Chuẩn Đề ngưng tụ hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nghe được trong tinh không cự đại tiếng oanh minh, cùng Phượng Hoàng tộc phẫn nộ tiếng kêu to. Long Cát trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng, Hồng Cẩm trong mắt lóe lên một cỗ như có điều suy nghĩ. Trên trời sao, thập lục màu hộ cháo chỗ, phá, Khổng Tuyên giống to một tiếng, oanh, Khổng Tuyên nhất kích, Hạc Tổ một kiếm, âm vang chạm tại hộ cháo bên trên, thập lục màu hộ cháo hung mãnh một trận dốc hết ra đáng. Làm sao? Thập lục màu hộ cháo cứng cỏi vô cùng, căn không cách nào phá mở. Cái gì? Khổng Tuyên cả kinh kêu lên. Cái này hộ cháo, sao hội mạnh mẽ như thế? Hạc Tổ cũng bất khả tư nghị nói. Đại Nhật Viêm Tinh, Vạn Phượng Niết Bàn Đại Trận. Một tiếng gầm thét tại tinh bầu trời vang lên. Tôn Chấp Pháp trưởng lão lệnh. Vạn Phượng cùng hét, oanh. Một cái đại trận bỗng nhiên bài bố mà ra, hình thành quang mang, trong nháy mắt thông với cách đó không xa chói chang hạo nhật. Này bàn cổ tả nhãn, này toàn bộ Thái Dương a, thiên địa chợt vì tối sầm lại, toàn bộ Thái Dương quang mang đều bị đại trận lợi dụng, toàn bộ Thái Dương đều thành đại trận trận nguyên, lấy Thái Dương vì trận nguyên, đại trận này kinh khủng bực nào. Liền liền bay gần Chuẩn Đề cũng là biến sắc. Ngày xưa cũng liền đỉnh phong chu thiên tinh đấu đại trận mới làm đến như thế khoa trương a, toàn bộ Thái Dương a, Vạn Phượng Niết Bàn đại trận liền giống như có một cái kính viễn vọng đem Thái Dương quang mang hỏa diễm toàn bộ tập trung tại một điểm, thân thể Thái Dương nóng liền khủng bố, toàn bộ Thái Dương quang mang viêm nhiệt hội tụ một điểm, này là bực nào bá đạo. Oanh, Hạc Tổ, Khổng Tuyên không có chạy ra đại trận phạm vi, trong nháy mắt bị hạo đại viêm nhiệt bao phủ trong đó. A, Khổng Tuyên, Hạc Tổ tất cả đều hét thảm một tiếng. Lão gia hòa, ai làm nấy chịu, ta gặp rắc rối, ta tới làm, cái này Phượng Hoàng mộng lệnh, ngươi cầm, đi mau. Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, đánh giám, ta muốn đi, còn có mặt mũi nào gặp Hùng Nhi. Hạc Tổ một tiếng gào to không chịu tiếp thu, tại cái này sống chết trước mắt, Khổng Tuyên đảm đương, lại làm cho Hạc Tổ ngoài ý muốn. Đại trận bên trong, không chỗ có thể trốn, duy nhất có thể trốn thời cơ, cũng là Phượng Hoàng mộng lệnh, có thể Khổng Tuyên thế mà không chút do dự đưa cho Hạc Tổ. Hạc Tổ cũng không có tiếp, hai người nhất thời bị cuồn cuộn đại hỏa bao phủ, Vạn Phượng Niết Bàn đại trận khủng bố, liền liền bố trận Vạn Phượng đều là không ngừng lùi lại trong. Hiển nhiên, cái này nhiệt lượng, liền liền hỏa Phượng Hoàng cũng không dám trêu chọc, ngay tại Vạn Phượng mặt lộ vẻ giữ tợn tế, đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt chui vào trong đó. Người nào đi vào? Đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, căn dâu ria, bởi vì người nào đi vào đều sẽ phi hôi yên diệt. Bành, ức vạn nóng rực quang nguyên hội tụ một điểm, tiếp theo lóe lên biến mất, nhưng kỳ lực lượng nhưng không có tiêu tán, bỗng nhiên phồng lên hư không, trong tinh không đánh ra một cái siêu cấp cự đại hắc động. Đung đưa lắc lắc, mới chậm rãi bình phục. Thái Dương quang mang lại lần nữa giải đầy thiên địa. Nhưng, giờ phút này, Vạn Phượng lại thở dài một hơi. thật đúng là không biết sống chết. Vạn phượng niết bàn bên dưới đại trận, người nào còn có thể tiếp tục sống? Buồn cười, lại dám xông cơ tổ điện, đáng đời. Vô số phượng hoàng nhất thời lộ ra một cỗ khinh thường. Tất cả mọi người coi là người bên trong chết, bởi vì người nào cũng chịu đựng không bên trong nhiệt lượng. Nhưng chuẩn đề làm đến, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng là Thái Dương tinh hoa, mặt trời hóa thân, đối viêm nhiệt sức chịu đựng. Thiên hạ hôm nay, trừ Đế Tuấn, cũng là Thái Nhất lợi hại nhất. Nơi đây mặc dù không có thần cách, nhưng vừa mới chuẩn đề đạt được long mạch hộ thể, cũng coi là miễn cưỡng kháng trụ nội bộ khủng bố nhiệt lượng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tìm tới Hạc Tổ cùng Khổng Tuyên, thừa dịp nhiệt lượng tụ tập, dung chuyển hư không, hình thành hắc động một sát na. Chuẩn đề mang theo hai người, theo không gian phá toái, lặng lẽ dập dờn mà ra, tại hắc động biên giới, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Người nào cũng không có phát hiện chuẩn đề động tác, bên trong hai người đã bị cứu được, đồng thời rất mau dẫn đến Long Vương đảo. Bành, chuẩn đề trở về, mang đến vết thương chằng chịt Hạc Tổ, còn có đã nung đỏ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đã ngất đi, lông tóc toàn bộ đốt rụi, tựa như toàn thân đều thiêu chín, trong lỗ chân lông chảy ra một chút thịt dầu. Nếu không phải còn có một hơi, khẳng định tất cả mọi người coi là đây là một bộ đồ nướng. Khụ khụ, Hùng, vừa rồi ngươi hẳn là trước cứu Niệm Niệm, ngươi quản ta làm gì? Hạc Tổ cười khổ nói. Chuẩn đề nhìn xem Khổng Tuyên, nhíu mày, hắn nên chịu khổ một chút đâu. Hắn đã đủ khổ. Hạc Tổ cười khổ nói, khi còn bé, xác thực thụ một điểm tội, nhưng rất nhanh gặp được ta. Hắn kế tiếp còn tính toán xuôi gió xuôi nước, tiếp theo là qua thượng cổ làm hoàng đế trong lúc đó. Này trong lúc đó, có Ứng Long bọn họ giúp đỡ, cũng coi là xuôi gió xuôi nước, một đường thuận xuống tới, dẫn đến có chút coi trời bằng vung. Tại không có biết rõ ràng cơ tổ điện tình huống, liền dám xông vào, lần này nhượng hắn ngã chổng vó cũng tốt. Dù sao, lần này ta ở bên cạnh, lần sau, ta không ở bên một bên. Như còn thất bại, liền chưa chắc có người có thể đỡ dậy hắn. Chuẩn đề trầm giọng nói. Thế nhưng là, Hạc Tổ lo lắng nói, ngươi đừng lo lắng hắn. Nam hài tử, không ăn chút khổ, không ăn chút thua thiệt, làm sao trưởng thành? Thương tổn nặng hơn nữa cũng không có việc gì. Ta cái này có Long Linh Thảo. Chuẩn đề lắc đầu. Hạc Tổ khẽ cười khổ, nhìn lấy nướng chín Khổng Tuyên, gật gật đầu. Hạ thúc, ngươi làm sao cùng với Khổng Tuyên? Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Ta mấy năm này lợi dụng kiếm đạo khôi phục tu vi, liền đi tìm Khổng Tuyên, nhượng hắn đến xin lỗi ngươi. Hắn không chịu, về sau chúng ta liền đánh cược, ta nếu là giúp hắn phá thập lục màu hộ cháo, giúp hắn cầm tới cơ tổ truyền nhận, hắn liền đến xin lỗi ngươi. Kết quả, Khổng Tuyên khẽ cười khổ nói, tiểu Đông Tây, thật đúng là hội lợi dụng ngươi. Chuẩn đề đối Khổng Tuyên chừng liếc một chút. Hạ thúc, ngươi trước liệu thương đi, hắn ở chỗ này không có việc gì. Chuẩn đề lắc lắc đầu nói, tốt a. Hạc Tổ gật gật đầu, mà Khổng Tuyên lại nửa chết nửa sống nằm tại một cái phòng bên trong. Thỉnh thoảng, Long Cát công chúa còn tới thăm Khổng Tuyên. Đáng tiếc, Khổng Tuyên một mực không có tỉnh lại. Sau đó thời gian một năm, một đám hải vương lục tục ngo ngoe đến đây thần phục. Chỉ có hai cái hải vương không chịu thần phục, thậm chí còn muốn đánh lén Long Cát công chúa. Kết quả, bị phẫn nộ chuẩn đề, đem hai đại hải vương thế lực nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ. Đến tận đây, tứ hải nhất thống, cộng tôn chuẩn đề cái này chân Long Vương. Chuẩn đề tu vi là càng ngày càng mạnh, quân lâm thiên hạ chân Long Đồ. Nhượng Chuẩn Đế tu vi đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Trong thời gian này, Hạc Tổ thương thế cũng khôi phục. Hùng, ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Hạc Tổ hiếu kỳ nói, so thánh nhân thân thể, hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Chuẩn Đế trịnh trọng nói, là long mạch duyên cớ sao? Không tệ, con rồng kia mạch ẩn chứa long khí thật đúng là nhiều a. Ta ngày xưa đem phong tồn thể nội, một mực đang luyện hóa, đến bây giờ mới luyện hóa một nửa. Thật không thể tin, Chuẩn Đế sợ hãi than nói, còn có 8 đầu long mạch, ngươi muốn cùng một chỗ thôn sao? Hạc Tổ hiếu kỳ nói, Chuẩn Đế khẽ nhíu mày, cũng không trả lời, luyện hóa, Chuẩn Đế nhất định có thể luyện hóa, nhưng cần dài đằng đẵng thời gian. Không phải càng về sau càng nhanh. Chuẩn Đế phát hiện mình đã đến một cái bình cảnh. Muốn triệt để luyện hóa 9 con rồng mạch. Cần mấy chục năm lâu. Thậm chí thời gian dài hơn. Quan trọng hơn là mang đi ra ngoài sao? Mang đi ra ngoài cũng vô dụng. Chuẩn Đế thánh nhân thân thể. Thụ vương hùng thể hạn chế. Tu vi không có khả năng tăng. Rồi nói sau. Chuẩn Đế lắc đầu. Cũng không có nói, nghe nói, người đáp ứng Hồng Cẩm, muốn đi giúp hắn đạt được Kỳ Lân tộc truyền thừa. À, Phượng Hoàng tộc truyền thừa, đều khủng bố như thế. Người nghĩ tới Kỳ Lân tộc truyền thừa hội đơn giản sao? Hạc Tổ hiếu kỳ hỏi, không có khả năng dễ dàng. Sau một năm trước các người trùng kích cơ tổ điện, khẳng định chỉ mạnh không yếu, nếu không... Kỳ Lân Vương nhiều năm như vậy đều không có cách nào. Chuẩn Đế lắc đầu. Vậy ngươi còn đáp ứng Hồng Cẩm? Hạc Tổ cau mày nói. Chuẩn Đế khẽ cười khổ. Nhìn về phía nơi xa Long Cát công chúa tiến vào Khổng Tuyên chỗ đại điện. Ngươi là vì Long Cát nha đầu đi. Bất quá, ngươi có thể nghĩ tốt. Ta nhìn Hồng Cẩm cũng không giống như người tốt lành gì. Biết rõ Kỳ Lân tộc truyền thừa gian nan, lại không chút do dự mời ngươi xuất thủ. Hắn đang lợi dụng Long Cát mông lung hảo cảm, đang lợi dụng Long Cát bức hiếp ngươi. Đây không phải cưỡng bức, đây là thủ đoạn mềm dẻo a. Ta không coi trọng hắn. Hạc Tổ nhíu mày nhắc nhở. Chuẩn Đế nhìn xem Hạc Tổ, khẽ cười khổ, cuối cùng lắc đầu. Ta biết, ngươi... Ngươi đối Long Cát, thật đúng là, Hạc Tổ trừng mắt buồn bực nói, ta đã có thể xác định, nàng chính là ta nữ nhi. Chuẩn Đế khẽ cười nói, mẹ nàng là ai? Hạc Tổ hiếu kỳ nói, Chuẩn Đế lắc đầu, ta không muốn đoán, nhưng, ta có thể cảm thấy, rất nhanh, Long Cát liền muốn nói cho ta biết, ngươi nha, ai? Hạc Tổ một mặt phiền muộn. Hạc Tổ, ngươi đừng lo lắng, ta đều cẩn thận đâu. Chuẩn Đế cười an ủi, ngươi đối Niệm Niệm tiểu tử kia, thế nhưng là giáo dục hung hăng, đối Long Cát làm sao như thế bỏ mặc. Ngươi, Hạc Tổ cười khổ không biết nói như thế nào. Chuẩn Đế hơi cười cợt, bọn họ không giống nhau. Một gian khác trong đại điện, đi qua một năm trị liệu. Khổng Tuyên tỉnh, nhưng, vẫn như cũ như người thực vật, vô pháp động đậy, chỉ có thể con mắt động động, miệng động động mà thôi. Ca, ngươi nhìn, ta cho ngươi tìm xong ăn. Tây Hải tiến cống đến tiên quả, vị đạo coi như không tệ. Long Cát công chúa nhất thời lấy ra một cái tiên quả cho Khổng Tuyên. Không ăn, Khổng Tuyên sụ mặt không nhìn Long Cát. Ngươi còn tức giận a? Long Cát công chúa cười nói. Hừ, Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn tại quái vương hùng trước cứu Hạc lão đầu. Sau cứu ngươi, Long Cát công chúa cười nói. Hừ, Khổng Tuyên hừ lạnh không để ý tới. Hạc lão đầu đều vụng trộm nói với ta. Là vương hùng muốn ma luyện ngươi. Để ngươi sửa đổi một chút tính khí. Long Cát công chúa cười nói, hiển nhiên, Khổng Tuyên lúc ấy tận mắt nhìn thấy, Chuẩn Đế để đó chính mình không cứu, đi cứu cái ngoại nhân. Khổng Tuyên trong lòng phiền muộn sâu bao nhiêu? Hừ, ngươi bây giờ ngược lại là giúp Vương Hùng nói chuyện. Ta nhớ được, ngươi khi đó không phải muốn nhìn hắn chết sao? Khổng Tuyên cười lạnh nhìn về phía Long Cát công chúa. Long Cát công chúa sắc mặt cứng đờ. Ai giúp hắn nói chuyện? Hắn đối ngươi tốt, Hạc lão đầu nói với ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hừ, dù sao, ta không nhìn ra hắn đối ta tốt bao nhiêu. Ngược lại là ngươi, ta nhìn hắn đối ngươi cầu được ước thấy. Khổng Tuyên ghen ghét nhìn về phía Long Cát. Cầu được ước thấy làm sao? Ta 10 năm nhận hết người khác khi dễ. Mỗi đêm khóc muốn cha. Có thể, 10 năm, từ ta xuất sinh bắt đầu, ta liền chưa thấy qua hắn. Ta bị khi phụ bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần, người khác đều mắng ta là không có cha con hoang. Ta oán niệm hắn hận hắn, là hẳn là, hắn hiện đang giúp ta. Đúng vậy hắn đáng đời. Hừ, Long Cát công chúa vẫn như cũ một mặt tức giận nói. Long Cát công chúa tuy nhiên tức giận, nhưng lại không giống lúc trước như vậy oán khí trùng thiên. Giờ phút này, có lẽ chỉ là còn thừa lại trong lòng một tia oán khí cùng một điểm rụt rè chặn ở nơi đó. Ngươi sau khi sinh, cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Hùng. Khổng Tuyên kinh ngạc nói, thì tính sao, ngươi cũng hận hắn, ngươi cũng giống như ta đi. Khi còn bé cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn cũng là cái không chịu trách nhiệm phụ thân. Đáng đời ngươi oán hận, ngươi khẳng định giống như ta. Bởi vì không có cha, từ nhỏ bị người khi dễ thảm. Long Cát công chúa có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Có thể Khổng Tuyên lại là sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Khổng Tuyên cũng không phải như thế. Cơ Niệm Niệm 4 tuổi khoảng chừng vừa hiểu chuyện, chỉ thấy Vương Hùng. Khi đó, Vương Hùng mỗi ngày cho mình làm tốt ăn, dạy mình như thế nào làm tốt ăn, dạy mình đạo lý làm người, dạy mình đọc sách trọng yếu, thậm chí còn an bài một cái gọi lấy Tây Lâm Chiến Vương Phượng Hoàng. Một mực thủ hộ chính mình, Cơ Niệm Niệm khi còn bé. Tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng không như Long Cát công chúa qua như vậy đáng thương. Tương phản, bởi vì Vương Hùng dạy bảo, Cơ Niệm Niệm khi còn bé qua so với ai khác đều ưu việt. Hoàn thành hài tử vương, lớn lên còn cưới Phượng Hoàng Sơn vô số bọn tiểu bối nữ thần nhâm nghê. Về sau vượt qua thượng cổ, càng là tại thái nhất cựu thần phụ tá dưới, xưng vương xưng bá, một đường hát vang, căn cũng là nhân sinh bên thắng, so với Long Cát công chúa này thê thảm đau đớn tuổi thơ. Khổng Tuyên nhất thời không biết như thế nào qua sinh ra cộng minh. Giờ khắc này, đối với chuẩn đề nuông chiều Long Cát công chúa, Khổng Tuyên cũng không thế nào sinh oán khí. Long Cát công chúa mấy năm này tại chuẩn đề bên người, một cái hoàn cảnh tốt, nhượng Long Cát trong lòng oán niệm tiêu tán không ít, đối người bên cạnh cũng quan tâm không ít. Giờ phút này, dù là Khổng Tuyên sụ mặt, Long Cát vẫn như cũ không ngừng dùng cái xiên đem tiên quả nhét vào Khổng Tuyên trong miệng. Khổng Tuyên ngoài miệng nói không ăn, nhưng giờ phút này người thực vật, căn ngăn không được, chỉ là nghiêng đầu đi, không để ý tới Long Cát, trong mũi phát ra hầm hừ thanh âm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.